Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 828. Chương 828 vì học viện vinh dự mà đua. Bởi vì thi đấu bắt đầu là cảnh thiên giáo khu tuyển thủ dự thi tiến hành rút thăm. Cho nên thi đấu trình tự liền từ cảnh thiên giáo khu thực lực mạnh nhất bắt đầu vòng thứ nhất hôm nay 5 trận thi đấu. Đó là cảnh thiên giáo khu trước 5 tên học sinh sân nhà. Vừa lúc chính là trước 5 tên học sinh trừ đến đối thủ đều không phải phượng cuồng giáo khu thực lực bài trước học sinh, như thế bị ngược áp cũng là hết sức bình thường kết quả. Phó Vĩnh Nguyên cùng Thích Kỳ Duệ tầm mắt cùng Liên Thanh nối tiếp thượng, hai người đều cậy già lên mặt mà chiều Liên Thanh hòa ái cười. Liên Thanh đương nhiên là tôn lão mà hồi lấy một cái tinh thần phấn chấn bồng bột tươi cười. Mê Bất Tử một cái thúc bối, một cái lão ngoan đồng bối, phí thái cùng thấy Liên Thanh chiều cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng cùng lão sư cười, không vui mà nhếch lên chòm râu tử, hiệu trưởng yên tâm. Ta xem hôm nay chàng, không nhất định đều là chúng ta giáo khu thua. Cuối cùng một hồi Vũ Ngọc Hiên đối chiến chúng ta học viện Trịnh Lập Phu. Hai người đều là đứng hàng thứ 5 thực lực. Chúng ta học viện chưa chắc không có phần thắng. Nhưng là ngày mai 5 chàng, nhất định đều là chúng ta học viện hòa nhau thắng cục. Một hồi đều làm không được bọn họ. Liên Thanh khóe miệng giơ lên. Cảnh thiên giáo khu học sinh lúc này rút thăm thu ruộng thật tốt. Phí thái cùng thoáng suy nghĩ một lát. Ngày mai thắng cục tựa hồ đều là bọn họ học viện khống chế. Nghĩ như thế, phí thái cùng sắc mặt liền đẹp rất nhiều. Nhìn Liên Thanh đôi mắt cũng che kín vui mừng. Liên Thanh trấn an hảo phí thái cùng sau. Lực quá mang Tu Nhã đối chiến cung oánh oánh tỉ thí. Hai nữ nhân đánh nhau đều là hư chiêu so nhiều, cũng không thấy huyết, thực ôn nhu, đệ tứ chàng phải đối chiến chính là Tào Thừa Trạch. Liên Thanh cố ý tặng một cái tam tinh phòng ngự trang bị vòng tay cho hắn, Tào Thừa Trạch chuẩn bị ra trận, nội tâm có vài phần thấp thỏm, thấy nữ thần học muội cho hắn tặng một con phòng ngự vòng tay. Thấp thỏm tâm thái yên ổn rất nhiều, cảm ơn học muội. Tào Thừa Trạch vui sướng mà đem vòng tay mang tiến trên cổ tay. Cao hứng mà giống như nhặt bảo bối giống nhau, đây chính là nữ thần lễ vật. Vẫn là nữ thần tự mình rèn. Bọn họ học viện học sinh, đều mù quáng truy sùng nữ thần tuyệt mỹ dung mạo. Nhưng thật ra đã quên nữ thần thật bản lĩnh còn sẽ luyện khí. Hảo hảo đua một hồi. Chỉ cần còn treo nửa khẩu khí. Hiệu trưởng trong tay đầu đều có làm ngươi khỏi hẳn trị liệu đan dược. Liên Thanh là ở vì phượng cuồng giáo khu vinh dự suy xét, cũng không phải cố ý đối Tào Thừa Trạch vứt cành ô liu. Tào Thừa Trạch cũng là cái nam tử hán, đương nhiên biết vì chính mình học viện làm vẻ vang. Học muội yên tâm, học trưởng nhất định sẽ không làm ngươi cùng hiệu trưởng lão sư thất vọng. Tuy rằng Tào Thừa Trạch là giáo khu đứng hàng thứ 6, phải đối phó chính là cảnh thiên giáo khu đứng hàng đệ tứ Hùng cùng Quang, nhưng là có nữ thần cổ vũ, hắn không sợ gì cả. Học muội, học muội, học trưởng có hay không phân phải học muội lễ vật? Kia đầu ăn hiệu trưởng đại nhân chữa khỏi đan dược khôi phục thân thể Mao Kỳ Văn nhảy tới rồi. Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh hừ một tiếng. Học trưởng, ngươi căn bản là không có tận lực. Đương Liên Thanh mắt mù không thành. Mao Kỳ Văn bất đắc dĩ mà nhíu mày. Ai oán nói, học muội, học trưởng đối thủ là Diêu Hồng Chu A. Ngươi nói, muốn ta rèn trang bị cũng không phải không thể. Một là lấy tiền mua, nhị là tiếp theo chàng tỉ thí nỗ lực. Ta liền miễn phí đưa ngươi. Dù sao một đống luyện tập rèn ra tới linh khí trang bị. Tùy tiện ném một cái cấp Mao Kỳ Văn được, có Liên Thanh lời hứa. Mao Kỳ Văn kiên định gật gật đầu. Hảo, học muội yên tâm, tiếp theo chàng học trưởng nhất định toàn lực ứng phó. Liên Thanh gật đầu chưa ngữ. Xoay người đi tới Trịnh Lập Phu trước mặt, Trịnh Lập Phu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm đứng ở hắn trước mặt nữ thần học muội, hoảng hốt nói, học muội, ta cũng có cái gì thu sao? Ngoặc kép, hết chương.